Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Huyết Công Tử. Audio Giải Trí.com. Chương 801 Thạch Trì. Bất quá người cũng không cần phải lo lắng. Ta tuy rằng không phá giải được ma độc ban, nhưng có biện pháp có thể làm cho thời gian nó phát tác chậm hơn rất nhiều. Nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên trầm ngâm một chút, có chút xấu hổ nói, nếu không phải nàng đem Tiêu Viêm mời tới, thì cũng không gặp phải loại sự tình này. Hơn nữa khi xảy ra chuyện, nàng lại không có khả năng hỗ trợ giải quyết. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới thoáng thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn thấy sắc mặt của Mỹ Đỗ Toa vẫn như cũ cắn chặt răng, không khỏi cười, nói yên tâm đi. Không có việc gì, nói không chừng phá sơ, dơ quy quy y o, quy quy cơ cái ma độc ban này, giúp cho thực lực của ta tinh tiến thêm. Đối với việc này ngay cả Tiêu Viêm cũng không có bao nhiêu lo lắng, Mỹ Đỗ Toa tự nhiên cũng không để trong lòng, nơ, hơ y, nơ, gơ, mà nghĩ lại, nàng cũng không có chút biện pháp, chỉ có thể quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng liếc Tiểu Y Tiên. Nếu như người kia đem hạt tất nhằm giải quyết sớm một chút, thì cũng không nhưng chuyện phiền toái như thế này. Đối với ánh mặt băng lãnh của Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên cũng không mở miệng phản bác. Việc Tiêu Viêm trúng độc, đích xác là có quan hệ không nhỏ cùng với nàng. Được rồi, trước hết đem chuyện ở đây giải quyết, sau đó lại nghĩ cách phá giải ma độc ban. Tiêu Viêm nhìn thấy tình thế của hai nàng trong lúc này, sợ rằng lại xảy ra đánh nhau, nên vội vã cười nói. An Tiểu Y Tiên gật gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, từ bầu trời bay xuống. Hôm nay cường giả Vạn Hạt Môn tử thương hầu như không còn, nên Vạn Hạt Môn đã không còn chút nào lực chống cự, bị độc tông chiếm đoạt, chỉ là việc trong dự đoán mà thôi. Nhìn theo bóng lưng của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm lúc này mới nghiêng đầu nhìn Mỹ Đỗ Toa, nói. Việc này không thể trách nàng, ta vì hồn điện mà đến, gặp phải chuyện này cũng là việc ngoài dự đoán. Chăm chú nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa thở dài một tiếng, khẽ gật đầu, chợt thấp giọng nói, ngươi hiện tại có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Tiêu Viêm cảm giác trong cơ thể một chút, nhíu mày nói, hình như cái này chỉ cần không phát tác, tình không có vấn đề gì, mà nếu phát tác, cũng sẽ sống nơ hơ y, lời của Tiểu Y Tiên, một khắc là chí mạng. Vậy người dự định như thế nào? Mỹ Đỗ Toa lần nữa tra hỏi, đấu tôn cường giả, đâu phải dễ dàng tìm được. Hơn nữa dù là tìm được rồi, thì cũng không phải là khi không mà giúp ngươi phá giải ma độc ban. Nhìn loại độc công này cũng đoán được, muốn phá giải nơ hơ y thế nào cũng phải tốn một ít công sức. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước tiên đem chuyện này giải quyết rồi bàn sau. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng có chút bất đắc dĩ nói. Thấy thế, Mỹ Đỗ Toa cũng chỉ đành thở dài, đôi mắt nhìn về phía Vạn Hạt Môn, trong con nơ gơ y o s quy quy y sát ý thoáng hiện. Sau khi đem một ít tàn dư thanh trừ, thế lực tên là Vạn Hạt Môn xem như là ở trong Xuất Vân Đế Quốc xóa tên. Mà từ này về sau, độc tông có thể nói là độc bá ở trong Xuất Vân Đế Quốc, khó có thế lực nào có thể tranh chấp. Mà sau khi kết thúc đại chiến, Tiểu Y Tiên mang theo ba người Tiêu Viêm, ly khai khỏi Thiên Hạt Sơn, hướng về phía Thiên Độc Thành. Thiên Độc Thành ở trong vị trí tổng bộ của độc tông, mà đã là tổng bộ của độc tông, nơi này tự nhiên là đặc biệt xâm nghiêm. Dù là đấu hoàng cường giả cũng tuyệt đối không có khả năng không một tiếng động mà đi vào, mà điều này trong mấy năm gần đây đã được xác minh. Tại sâu bên trong tổng bộ độc tông có mảnh thạch sơn cây cối tươi tốt, mà phiến thạch sơn này là cấm địa của độc tông, bình thường chỉ có một mình Tiểu Y Tiên có thể tiến vào, mà ở phạm vi xung quanh thạch sơn dài khắp vô số trạm gác ngầm. Nếu muốn đi vào trong sơn thạch, dù là một con ruồi, cũng phải bị vô số ảnh mắt quét qua, rồi mới có thể bay vào. Ở trong thạch sơn, quái thạch san sát, trong đó trồng đầy đủ loại độc thảo, phát ra độc hương nhàn nhạt, cuối cùng lượn lờ ở trên thạch sơn, hình thành một màng chướng khí, dù là đấu vương cường giả cũng không dám tùy ý hít vào. Trong quái thạch thỉnh thoảng cũng có một ít độc trùng độc xà ẩn hiện, những thứ này ở bên ngoài đều là độc vật quý hiếm, nhưng mà ở chỗ này lại có rất nhiều, sự cất giấu của độc tông quả nhiên danh bất hư truyền. Ở vị trí trung tâm có một đám hắc thạch tạo thành một cái ao nhỏ, xung quanh ao có bốn đầu độc xà, cử xà mở cái miệng to lớn, phun ra chất độc, từng đạo dịch thể đen kịt từ đó mà không ngừng tràn ra, cuối cùng dung nhập vào trong ao. Bên trong là một màu nước đen kịt, nước trong ao triệt để là màu đen, mắt thường căn bản là khó nhìn thấy đáy, thậm chí là linh hồn lực lượng cũng khó mà dò xét được. Ở trên không trung quanh quẩn ẩn hiện vũ khí, mà nhìn những vũ khí này rõ ràng là kịch độc. Bên cạnh thạch trì có ba đạo nhân ảnh đang đứng, ánh mắt của các nàng lúc này đang chăm chú nhìn vào thân thể xích lõa của thanh niên trong ao. Ngươi nói độc thủy trong ao sẽ không gây tổn thương gì cho Tiêu Viêm sao? Mỹ Đỗ toa ánh nhìn vào màu nước đen kịt trong ao cẩn thận nói. Ao độc thủy này là do ta phối chế các loại thượng đẳng độc vật cùng độc trùng mới tạo ra, độc tính trong đó tổng hợp với nhau, lại sinh ra một loại năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu Y Tiên ngồi xổm xuống, bàn tay khẽ chạm vào mặt nước, mà nếu là người bình thường chạm vào đều sẽ bị độc tính ăn mòn. Sau đó nhẹ giọng nói, bất quá độc thủy dù sao cũng là độc thủy, trong đó ẩn chứa chất độc cực mạnh, nhưng cũng chính là thứ mà Tiêu Viêm cần. Bên trong hắn có ma độc ban, mà ở trong ao tu luyện lại phối hợp với hướng dẫn của ta, có thể dĩ độc chế độc, mở ngoặc tròn câu này trang ai cũng biết, đem ma độc ban trong cơ thể áp chế, kéo dài thời gian phát tác. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ toa liếc về phía Tiêu Viêm đang nhắm chặt đôi mắt, người kia bây giờ tựa hồ cũng không có điểm nào bất thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiểu Y Tiên chậm rãi di chuyển xung quanh ao, đôi mắt đẹp nhìn về phía hắc ban trên ngực của Tiêu Viêm, lúc này quanh hắc ban đã xuất hiện một vài hạt tử sắc nhỏ, mà những điểm nhỏ này sẽ đem ma độc ban áp chế. Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Y Tiên cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi, chợt ánh mắt chuyển về hướng đỉnh đầu Tiêu Viêm, nhìn thấy một đoàn xương trắng nhàn nhạt bốc lên, lại cảm nhận nhiệt độ nóng cháy trong cơ thể Tiêu Viêm phát ra, nói tình huống so với ta tưởng tượng còn tốt hơn, trong cơ thể Tiêu Viêm có dị hỏa, tuy rằng không có khả năng phá giải ma độc ban, nhưng cũng có một chút tác dụng ngăn trở, phối hợp với độc thủy trong ao có thể áp chế ma độc ban lâu hơn một chút. Nghe vậy, Mỹ Đỗ ta cũng tự nhiên cũng thở ra một hơi, trầm ngâm một lúc, nói như vậy bây giờ đã thành công rồi sao? Tiểu Y Tiên hơi lắc đầu, nói độc thủy chỉ tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm, như vậy vẫn chưa đủ, mà phải thông qua dẫn đạo mới có thể triệt để áp chế ma độc ban. Vậy còn chần chờ gì nữa, nhanh làm đi a! Mỹ Đỗ toa lông mày cau lại, tựa hồ bất mãn đối với sự chần chờ của Tiểu Y Tiên. Nghe thấy lời này, Tiểu Y Tiên liền bĩu môi, muốn cãi lại, nhưng sợ đánh thức Tiêu Viêm, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nói thục sục cái gì, muốn dẫn đạo phải chờ đợi thời cơ, lo lắng xuân có lợi ích gì. Vậy hiện tại thời cơ đến chưa? Mỹ Đỗ ta cũng sợ quấy rầy Tiêu Viêm, tuy rằng trong lòng có khúc mắc với Tiểu Y Tiên, nhưng bây giờ cũng không dám cùng nàng đấu khẩu. Bị Mỹ Đỗ toa thúc giục, Tiểu Y Tiên cũng có thể bất đắc dĩ gật đầu, chợt như nghĩ đến việc gì đó, trên gương mặt đột nhiên hiện lên một mảnh đỏ ửng mê người, hàm răng cắn vào môi đỏ mọng, nói các ngươi trước tiên ra ngoài, chờ ở ngoài thạch lâm, mở ngoặc tròn không phải là muốn cưỡng gian Tiêu Viêm chứ? Hắc hắc, đóng ngoặc tròn. Nghe vậy, nhất thời hai mỹ nhân một lớn một nhỏ đều quay đầu hồ nghi nhìn Tiểu Y Tiên. Mỹ Đỗ toa song trưởng khoanh lại, không muốn đi, thản nhiên nói có không muốn cho người ta thấy, ta phải ở chỗ này bảo đảm sự an toàn của Tiêu Viêm, ai biết người sẽ giở trò gì. Ngươi, nghe được lời nói hồ nghi này của Mỹ Đỗ toa, Tiểu Y Tiên có chút tức giận, bất quá ánh mắt lại nhìn về phía đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm trong ao, chỉ có thể cắn răng, nói quên đi, tùy các ngươi, muốn ở lại thì cứ ở lại đi. Vừa nói xong, Tiểu Y Tiên đứng lên chần chờ một chút, cánh tay nhỏ nhẹ nhàng cởi cúc áo, cuối cùng khẽ cắn môi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Mỹ Đỗ Ta cùng Tự Nhiên, một thân thể xích lõa trắng nón mềm mại cứ như vậy bại lộ trong không khí. Nhìn thấy hành động của Tiểu Y Tiên, gương mặt của Mỹ Đỗ Ta cũng không nhìn được hiện lên một tia đỏ ửng cực kỳ hiếm thấy, ho nhẹ một tiếng, chợt như không nhìn thấy gì xoay người sang chỗ khác, một tay kéo Tự Nhiên đang nhìn trộm bên cạnh, sau đó bước về phía thạch lâm bên ngoài. Hắc hắc! Vẫn không có lớn hơn ta khi ta lớn lên. Bị Mỹ Đỗ Toa kéo đi, Tự Nhiên hắc cười trộm nói. Nghe được lời này, Mỹ Đỗ Toa vội vàng bước nhanh hơn. Mà Tiểu Y Tiên bên cạnh ao trên gương mặt cũng hiện lên một tia tức giận. Bất quá đã thấy thân ảnh hai người tiêu thất, lúc này cũng chỉ đành nghiến răng oán hận. Theo ánh mắt thu hồi, Tiểu Y Tiên chân ngọc nhẹ nhàng bước chuẩn bị bước xuống độc thủy. Nhìn hình dáng lúc này giống một mỹ nhân ngư cực kỳ động nhân, mà ngay chuẩn bị tiến vào ao thì đột nhiên cảm thấy cái gì đó, đôi mắt bỗng nhiên nhìn lên chợt, trong ao đồng dạng cũng là một đôi mắt sáng quắc mang theo một tia kinh ngạc. Hai ánh mắt chạm nhau trên gương mặt Tiểu Y Tiên trong nháy mắt đã nóng lên. Trong hồ nước nóng, khói sương bốc mờ mịt, hai luồng ánh mắt nhìn chăm chăm vào nhau, phải một lát sau Tiêu Viêm mới định thần lại. Nhìn hai má của Tiểu Y Tiên đã đỏ hồng lên, hắn khẽ ho khan, ánh mắt vội vàng rời đi. Tiếng ho xấu hổ của Tiêu Viêm cũng đã khiến Tiểu Y Tiên từ trong mê muội thẹn thùng trở về thực tại, lập tức thân thể trắng trẻo mềm mại mà trần trụi, uyển chuyển như tiên dáng trần kia đã nhẹ nhàng trầm mình xuống dưới hồ đá, cái hình dáng mê người, khơi gợi trong đầu Tiêu Viêm biết bao liên tưởng nóng bỏng cuối cùng cũng đã được bao phủ lại bởi làn nước tối đen trong hồ. Nhìn thấy từng gợn sóng ì oạp vỗ trong hồ đá, Tiêu Viêm cũng rất ngượng nghịu, việc này đúng ra không liên can gì đến hắn, đấu khí trong cơ thể vừa vận chuyển xong, mới mở mắt ra ai ngờ đã trông thấy một màn này cơ chứ. Dốc sách. Trong lúc Tiêu Viêm còn đang bối rối, ở trước mặt cách đấy không xa, nước hồ khẽ sao động, một khuôn mặt đỏ như xinh đẹp từ từ hiện ra. Tiểu Y Tiên lúc này chỉ ló đầu ra khỏi mặt nước, còn toàn bộ thân thể hấp dẫn vô song ấy vẫn đang được che giấu trong làn nước tối mờ mờ. Ló đầu ra khỏi mặt nước, hai má của Tiểu Y Tiên ửng hồng, lộ rõ dáng dấp của một tiểu mỹ nhân đang e thẹn. Nếu người của độc tông mà nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ cả tông phái sẽ đều kinh ngạc mà té ngồi ra đất tại chỗ. Tình huống này, không một ai có thể nghĩ ra được. Một cô gái hung danh nổi tiếng cả đế quốc xuất vân, chỉ nghe tên đủ khiến bao người sợ mất mật. Thiên độc nữ cao cao tại thượng của độc tông, lại tỏ ra thèm thùng quyến rũ đến như vậy. Khổ này việc này cô tại sao phải làm thế? Tiêu Viêm xấu hổ nhìn Tiểu Y Tiên, ánh mắt lộ vẻ trách móc, ho khan. Nghe vậy Tiểu Y Tiên cũng không biết nói gì, trừng mắt nhìn Tiêu Viêm tức giận. Làm thế này để làm gì, không phải để giúp huyên áp chế ma độc ban hay sao? Tiêu Viêm cười khan, từng ý nghĩ lướt qua thật nhanh. Nhưng dù thế nào trong lúc nhất thời hắn cũng có chút bối rối khó xử, bởi trong tình huống cùng với một cô gái trần truồng tắm chung một hồ, nhất định ai cũng sẽ nảy sinh những suy nghĩ không đứng đắn. Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ lúc túng hiếm thấy ở Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên bỗng cảm thấy trong lòng chợt ấm áp, khúc khích cười. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tươi cười như hoa nở, Tiêu Viêm sững cả người, nụ cười của cô ấy quả là độc nhất vô nhị. Ôn nhu như hải đường, rực rỡ tựa hướng dương, giống hệt năm nào ở trấn Thanh Sơn, lay động lòng người. Cô cười thật là xinh đẹp, Tiêu Viêm thì thào. Tiểu Y Tiên ngẩn ngơ, mi mắt chợt cụp xuống, cánh tay tinh tế trắng như ngọc từ từ lộ ra, tùy ý co duỗi khoát nước, nhẹ nhàng tỉ tê. Ở đế quốc xuất vân này, ai cũng gọi muội là thiên độc nữ, sau này cũng vậy. Một khi cái tai họa ngầm từ ác nan độc thể này còn tồn tại, muội vĩnh viễn không thể tiếp xúc với bất kỳ ai. Thời gian bùng nổ của chất độc trên thân thể càng ngày càng ngắn dần, mà tác động đối với người thân bên cạnh thương tổn mang lại đã càng kinh khủng hơn. Nhìn nét môi hằn đầy cay đắng của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm than thầm rồi nói, yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức giúp cô khống chế ác nan độc thể, chỉ cần tìm được những thứ kia chắc chắn đến lúc đó giải quyết vấn đề khống chế hoàn toàn ác nan độc thể cũng đơn giản thôi. Tiểu y tiên lại mỉm cười, tinh thần chợt mạnh mẽ phấn chấn hẳn lên, cánh tay nhỏ vũ động, giống như mỹ nhân ngư đang múa, chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Viêm, đôi mắt tím biếc diễm lệ tuyệt trần nhìn chằm chằm vào mảnh ma độc ban trên ngực hắn, khẽ gật đầu. Tốc độ khuyết tán của ma độc ban đã chậm đi rất nhiều, với năng lượng của hồ nước độc này, hiệu quả hình như không thể rõ ràng như vậy. Ha ha, trong cơ thể ta có ba loại dị hỏa cùng tồn tại, kịch độc bình thường đối với ta vốn là có tác dụng không lớn, ma độc ban mặc dù không nằm trong số này nhưng ít ra ba loại dị hỏa cũng có thể tạo ra trở ngại với nhất định đối với nó. Tiêu Viêm cười to. Dị hỏa quả nhiên thần kỳ, ngay cả ma độc ban của đấu tôn cường giả cũng có thể áp chế, không hổ danh sở hữu lực lượng cực mạnh trên đại lục, khiến bao người phải thèm nhỏ dãi. Tiểu y tiên kinh dị thán phục gật đầu, rồi trầm ngâm, nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ, kế tiếp muội sẽ dùng thân thể của mình làm vật dẫn, đem độc tố trong ao thông qua cơ thể của muội tiến hành khống chế, đối với ma độc ban tiến hành triệt để áp chế mới được, như vậy có thể tranh thủ đủ thời gian cho huyên đi tìm cường giả đấu tôn mà giải độc. Tiêu Viêm gật đầu, một khi đã như vậy, làm phiền cô vậy. Huyên còn khách khí như vậy sao? Tiểu y tiên oán trách nhìn chăm chú Tiêu Viêm, hai má lại đỏ ửng lên, giọng như hơi thở. Huyên nhắm mắt lại cho muội, không có lệnh của muội cấm mở ra đó. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng hiểu được, cười khổ, đôi mắt cũng chậm rãi khép kín lại. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang nhắm mắt, tiểu y tiên mới thở phào một hơi, bàn tay mềm mại giả vờ vơ vơ ở trước mặt hắn, rồi bặm chiếc môi đỏ mọng, mới chậm rãi đứng dậy. Một tòa thiên nhiên trong ngọc trắng ngà, từ trong hồ uyển chuyển lộ dần ra, từng dòng nước thuốc đen nhánh cũng theo đường cong mê người chậm rãi chảy xuôi xuống, rơi tí tách xuống mặt hồ, tạo nên từng vòng gợn sóng cong tròn sao động. Thân thể nàng không một chút che đậy, hoàn toàn trần trụi đứng trước mặt của Tiêu Viêm, dù hắn vẫn nhắm tịt hai mắt, nhưng tiểu y tiên lại cảm thấy khuôn mặt của mình đang bừng bừng như thiêu đốt, nóng bỏng đến xòa người. Tiểu y tiên hít sâu vài hơi, mạnh mẽ đem cảm giác khác thường đang sôi trào ở trong lòng đè nén lại, hai tay của nàng liền kết thành ấm, một cỗ hấp lực nhàn nhạt từ trong cơ thể tán phát ra, lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng làm trung tâm, trên mặt ao xuất hiện một cái lúc xoáy nho nhỏ, nó xoay tròn càng lúc càng nhanh, hút từng luồng độc chất đen như mực, nhỏ li ti, rồi tan biến trên thân thể tiểu y tiên, sau đó dưới sự khống chế của nàng, xuyên qua thân thể, cuối cùng ngưng tụ ở trên đầu ngón tay thon dài. Ngón tay vốn tinh tế trắng như ngó sen lúc này đã hóa thành đen kịt, vẻ mặt của tiểu y tiên đầy tập trung, đầu móng tay cách khẽ ấm vào nơi đen nhất trên ngón tay trỏ của nàng. Móng tay vừa ấm vào, tại đầu ngón tay, một giọt máu đỏ sẫm khác thường lập tức hiện ra, giọt máu xuất hiện, nhưng không hề rơi xuống, mà bám chặt tại đó, lung linh tỏa sáng chói lọi như một viên ngọc bằng máu. Nhìn giọt máu này, tiểu y tiên càng thêm chăm chú, nó là ác nan độc huyết trong cơ thể, độc tính cực kỳ khủng khiếp. Với thực lực đấu tông của Hạc Tất Nham mà cũng phải chết bởi thứ này, đủ để thấy sức công phá mãnh liệt của nó. Chậm rãi thở ra, tinh thần của tiểu y tiên cực kỳ tập trung, một lát sau, ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi di động rồi dừng lại ngay chỗ ma độc ban trên ngực Tiêu Viêm, nàng thoáng chần chờ, chợt mạnh mẽ cắn răng, bàn tay mềm mại hoa lên. Ngón tay của tiểu y tiên lay động, chỉ thấy từng sợi tơ màu đen nhỏ li ti từ trên đầu ngón tay phóng ra cực kỳ xảo diệu mà quấn quanh vị trí ma độc ban, hình thành một ký hiệu kỳ lạ, mà trong khi sợi tơ độc màu đen kia không ngừng phun ra, hạt châu ác nan độc huyết cũng kèm theo một tia máu lấp lánh mà xen kẽ theo vào. Theo sợi tơ màu đen quấn quanh, ma độc ban dường như cũng cảm nhận được gì đó. Vô số điểm kịch độc cũng đột nhiên bạo xuất thành những đường cong, giống vô số mũi tên nhọn bắn ra bọc lấy chung quanh ký hiệu. Hừ! Nhìn thấy ma độc ban có biến hóa, tiểu y tiên hừ lạnh, tốc độ lay động của đầu ngón tay đột nhiên tăng lên, ký hiệu màu đen càng lúc càng rõ ràng hơn. Ma độc ban đang công tới đụng phải ký hiệu đen dày đặc đó, liền bắn ngược trở lại. Nhìn thấy ma độc ban định ăn mòn phong ấm thất bại, tiểu y tiên cũng thở phào một hơi. Nhưng khi ký hiệu phong ấm sắp hoàn thành thì ma độc ban đột nhiên lại phun ra một luồng kịch độc đen thấm to bằng ngón tay cái mạnh mẽ tràn đến. Nhìn thấy công kích mãnh liệt này của ma độc ban, tiểu y tiên liền biến sắc, tốc độ của ngón tay đã nhanh lại trở nên gấp gáp hơn, càng về sau thì chỉ có thể trông thấy từng đạo tàn ảnh mờ nhạt lưu lại. Luồng chất độc màu đen trong nháy mắt đã đụng vào ký hiệu phong ấm, nhưng vẫn chưa hề bị bắn ngược trở về. Bên trong luồng chất độc này như hàm chứa một lượng đấu khí khổng lồ, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của nó, luồng chất độc màu đen cuối cùng đã mạnh mẽ xé toạc ký hiệu phong ấm, giống như một con mãng xà dũng mãnh phóng mạnh đi, hung hãn lao vào những tầng ký hiệu phong ấm ngoài cùng. Tiểu y tiên lạnh lùng nhìn lớp lớp ký hiệu bị kịch độc xé rách, ngay khi nó sắp hoàn toàn đột phá thì tiểu y tiên lại mạnh mẽ bấm ngón tay, ác nan độc huyết nhoáng lên lấp lánh, phun ra vài tia máu đỏ sẫm lên trên ký hiệu. Có thêm ác nan độc huyết phù vào, ký hiệu phong ấm nhất thời bừng lên một màu đỏ sẫm, vô số hắc tuyến ngọ nguậy, hình thành nên một thế thiên la địa võng. Kịch độc mạnh mẽ đụng vào vô số mạng lưới đỏ sẫm ở phía trên, càng lao sâu vào thì tốc độ càng chậm, cuối cùng, sau mấy lần vùng vẫy tưởng chừng sắp hoàn toàn đột phá được ký hiệu phong ấm thì đột nhiên cứng đờ, rồi dừng lại. Tuy vậy tiểu y tiên vẫn không hề ngừng nghỉ, ngón tay tiếp tục co duỗi định đem ký hiệu phong ấm này hoàn toàn đóng lại. Nào hay khi thủ ấm vừa động thì kịch độc vốn đang nằm yên bỗng như pháo kích, hơi lui lại, rồi vài tiếng xì xì kỳ lạ vang lên, đột ngột một sợi tơ độc bén nhọn mảnh mai bắn ra xé toạc tầng ký hiệu phong ấm ngoài cùng phóng đi. Ngay khi tia hắc tuyến nhỏ xíu kia vừa đột phá, thủ ấm của tiểu y tiên cũng hoàn thành trong nháy mắt, ký hiệu phong ấm chung quanh ma độc ban lóe lên những luồng ánh sáng đỏ sẫm, đem nó phủ kín lại. Khi đã hoàn tất ký hiệu phong ấm, tiểu y tiên cũng phát hiện tia kịch độc mong manh chạy thoát, lập tức cau mày. Trong lúc nàng đang tính toán dùng phương pháp gì để đem tia kịch độc màu đen chạy thoát này phá hủy, thì kinh ngạc nhận ra, nhiệt độ cơ thể tiêu viêm cũng đang tăng dần lên, xung quanh tia kịch độc nhỏ bé đang cấp tốc bỏ chạy, mơ hồ xuất hiện một màn lửa màu xanh lục. Màn lửa này đã mạnh mẽ bao bọc sợi tơ độc đó lại, bộ dáng như muốn luyện hóa nó vậy. Mà khi ngọn lửa xanh lục cháy bùng lên, tia kịch độc liền vùng vẫy kịch liệt, tựa hồ luồng đấu khí khổng lồ trong đó cũng bắt đầu có phản ứng. Huyên ấy muốn luyện hóa tia ma độc này thành đấu khí của mình sao? Nhìn thấy cảnh tượng đó, tiểu y tiên vô cùng kinh dị, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Tình huống này, dù dị hỏa của tiêu viêm không có khả năng đem toàn bộ ma độc ban luyện hóa, thì với một ít tia ma độc chạy loạn này vẫn thừa năng lực đối phó. Mặc dù lượng ma độc này cực nhỏ, nhưng trong đó lại ẩn chứa toàn là đấu khí tinh túy, nếu có thể luyện hóa được liền có thể thúc đẩy thực lực tăng lên không ít. Huyên lá gan quả thật không nhỏ. Đấu phá thương không, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, người dịch Ngọc Băng Nhăn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 802, đấu tông bùng nổ. Tiếng ho xấu hổ của tiêu viêm cũng đã khiến tiểu y tiên từ trong mê muội thẹn thùng trở về thực tại, lập tức thân thể trắng trẻo mềm mại mà trần trụi, uyển chuyển như tiên dáng trần kia đã nhẹ nhàng trầm mình xuống dưới hồ đá, cái hình dáng mê người khơi gợi trong đầu tiêu viêm biết bao liên tưởng nóng bỏng cuối cùng cũng đã được bao phủ lại bởi làn nước tối đen trong hồ. Nhìn thấy từng gợn sóng ì oạp vỗ trong hồ đá, tiêu viêm cũng rất ngượng nghịu, việc này đúng ra không liên can gì đến hắn, đấu khí trong cơ thể vừa vận chuyển xong, mới mở mắt ra ai ngờ đã trông thấy một màn này cơ chứ. Róc rách. Trong lúc tiêu viêm còn đang bối rối, ở trước mặt cách đấy không xa, nước hồ khẽ sao động,

Khi đã hoàn tất ký hiệu phong ấm, tiểu y tiên cũng phát hiện tia kịch độc mong manh chạy thoát, lập tức cau mày. Trong lúc nàng đang tính toán dùng phương pháp gì để đem tia kịch độc màu đen chạy thoát này phá hủy, thì kinh ngạc nhận ra, nhiệt độ cơ thể Tiêu Viêm cũng đang tăng dần lên, xung quanh tia kịch độc nhỏ bé đang cấp tốc bỏ chạy, mơ hồ xuất hiện một màn lửa màu xanh lục, màn lửa này đã mạnh mẽ bao bọc sợi tơ độc đó lại, bộ dáng như muốn luyện hóa nó vậy. Mà khi ngọn lửa xanh lục cháy bùng lên, tia kịch độc liền vùng vẫy kịch liệt, tựa hồ luồng đấu khí khổng lồ trong đó cũng bắt đầu có phản ứng. Huyên ấy muốn luyện hóa tia ma độc này thành đấu khí của mình sao? Nhìn thấy cảnh tượng đó, tiểu y tiên vô cùng kinh dị, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Tình huống này, dù dị hỏa của Tiêu Viêm không có khả năng đem toàn bộ ma độc ban luyện hóa, thì với một ít tia ma độc chạy loạn này, vẫn thừa năng lực đối phó. Mặc dù lượng ma độc này cực nhỏ, nhưng trong đó lại ẩn chứa toàn là đấu khí tinh túy. Nếu có thể luyện hóa được liền có thể thúc đẩy thực lực tăng lên không ít, huyên lá gan quả thật không nhỏ. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 803, Nhị Tinh Đấu Hoàng. Bên trong ngọn lửa xanh rờn, một sợi tơ đen tối bằng năng lượng giống như một con rắn nhỏ đang kịch liệt vùng vẫy, mỗi một lần quay cuồng, màu đen trên thân nó dưới sự thiêu đốt của lưu ly liên tâm hỏa lại tiêu tán đi một chút. Mặc dù tốc độ tiêu tán này cực kỳ chậm chạp, nhưng dưới tình huống không có thêm năng lượng bổ trợ, sớm muộn màu đen trên sợi tơ năng lượng đó cũng sẽ triệt để bị thiêu đốt hóa thành hư vô. Chỉ cần sợi tơ này mất đi kịch độc đen kịch kia, thì tất cả đấu khí tinh túy mà ma độc đang ẩn chứa sẽ được Tiêu Viêm thoải mái hấp thu trở thành vật đại bổ, khiến cho thực lực của hắn tăng tiến không ít. Tâm thần của Tiêu Viêm gắt gao chăm chú nhìn vào sợi tơ kịch độc đen kịch kia, lòng thầm cười lạnh, nếu là ma độc ban thì với thực lực hắn bây giờ chính xác là chưa dám chọc đến, nhưng tí ti độc chất này lại dưới tình huống không có gì hỗ trợ, thế mà cũng dám chạy lung tung, phải chăng là coi thường hai loại dị hỏa dung hợp thành lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể mình, cho rằng không có chút uy hiếp nào với nó. Tâm thần chăm chú nhìn vào màu sắc đen kịt của sợi tơ độc kia đang nhạt dần, Tiêu Viêm đối với cái gọi là ma độc ban cũng có chút kinh dị. Thứ này theo lời tiểu y tiên nói cực kỳ âm độc. Với thực lực đấu hoàng hiện tại của hắn đúng là rất khó phá giải, nhưng khi thấy phần nào hiệu quả của lưu ly liên tâm hỏa đối với ma độc ban, hắn liền có suy nghĩ, thì ra hắn hoàn toàn không phải không có lực chống đỡ. Hai loại dị hỏa cùng dung hợp tạo thành lưu ly liên tâm hỏa thật sự có thể đem độc tính của ma độc ban luyện hóa, mặc dù tốc độ cực kỳ chậm chạp, điều kiện tiên quyết lại là chỉ được luyện hóa một số lượng ma độc cực ít. Nhưng dù sao, lưu ly liên tâm hỏa ít nhất cũng có thể luyện chế nó. Bởi vậy, Tiêu Viêm trong lòng tự có suy đoán, nếu lưu ly liên tâm hỏa lại có thể tiếp tục dung hợp với một loại dị hỏa nữa, đến lúc đó, luyện hóa nguyên khối ma độc ban chắc chắn không phải là chuyện quá khó. Đương nhiên, muốn tiếp tục dung hợp một loại dị hỏa nữa vô cùng khó khăn. Không kém gì đi tìm một gã đấu tôn cường giả nhờ giải độc hộ. Đấu khí đại lục này to lớn như vậy, tất nhiên dị hỏa cũng cực kỳ thưa thớt. Nếu tìm được một loại thì đúng là một việc cực kỳ may mắn. Hơn nữa cứ xem như là tìm được rồi, đem nó luyện hóa cũng là việc cực kỳ khó khăn. Dị hỏa thực sự không phải vật chỉ dành riêng cho luyện dược sư, một số người tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa hay là một vài cường giả nào đó có thủ đoạn đặc thù, luyện hóa được dị hỏa đều có thể sử dụng nó, mà trên đấu khí đại lục này, cường giả có năng lực luyện hóa dị hỏa cũng không ít, ai lại không có tâm với dị hỏa, không thèm nhỏ cả dãi chứ. Một khi có tin tức của dị hỏa truyền ra, chỉ sợ cái lời trước mắt sẽ khiến vô số cường giả ùn ùn kéo đến tranh đoạt. Nếu như muốn từ trong hỗn loạn mà cướp đoạt với vô số cường giả, đánh bại hết thảy để thuận lợi lấy được dị hỏa, thật sự là một việc vô cùng khó khăn. Nhớ ngày đó, Tiêu Viêm để có được Vẫn Lạc Tâm Viêm, ước chừng đã phải mòn mỏi nằm chờ tại học viện Già Nam gần một năm, mới có cơ hội thừa dịp học viện Già Nam cùng cường giả Hắc Giác vượt đại chiến mà lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm, chưa kể đến còn phải trả giá bằng một phen sinh tử, giãy giụa giữa sự sống và cái chết. Bởi vậy, muốn tìm một loại dị hỏa, rồi lại còn phải dung hợp một lần nữa, độ khó sẽ không kém hơn so với việc đi tìm một cường giả đấu tôn. Đương nhiên, nếu nói đến loại dị hỏa thứ ba, đúng là trong cơ thể Tiêu Viêm cũng có, đó chính là cốt linh lãnh hỏa mà Dược Lão lưu lại, nhưng dị hỏa này có linh hồn ấm ký của Dược Lão, nếu không phải linh hồn của Dược Lão tiêu tán dần, muốn dung hợp, thì cần phải quét sạch ấm ký ở bên trong đi. Mà chuyện này Tiêu Viêm tuyệt đối không muốn, bởi hắn còn trông cậy vào cốt linh lãnh hỏa mà cảm ứng được sinh tử của Dược Lão. Tuy Dược Lão từng nói, nếu dấu lửa in trên trán hắn bị tiêu tan, thì Tiêu Viêm có thể đem cốt linh lãnh hỏa luyện hóa dung hợp, nhưng hôm nay, dấu lửa đó vẫn như cũ chưa từng phát ra nhiệt độ bất thường gì. Hơn nữa, lấy tính cách của Tiêu Viêm, dù dấu lửa in trên trán có biến mất, cũng khó có thể không cố kỵ gì mà đem nó cắn nuốt luyện hóa, vì nếu thật sự chuyện đấy xảy ra, sẽ là tình huống mà hắn không nguyện nhìn thấy nhất. Khi Tiêu Viêm đang bị cuốn theo những ý niệm trong lòng thì ở bên trong ngọn lửa xanh biếc, vẻ ngoài đen kịt của sợi tơ ma độc đã nhạt đi khá nhiều, thậm chí mơ hồ đã có thể thấy một loại đấu khí tinh thuần như chất lỏng, nhu nhuyễn, sền sệt ở bên trong đó. Không hổ là vật âm độc ngưng tụ đấu khí cả đời của cường giả đấu tông, có thể ở trong ngọn lửa chống cự lâu như vậy. Nhìn vẻ ngoài của ma độc vẫn còn sót lại một ít màu đen kịt như cũ, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi thở dài, tâm thần cố gắng thúc giục khiến màn lửa xanh thắm kia đột nhiên trở nên sáng hơn rất nhiều, nhiệt độ cũng tăng vọt lên. Cứ như vậy thong thả luyện hóa không biết kéo dài đến bao lâu, Tiêu Viêm chỉ biết để luyện hóa ma độc này, đấu khí trong cơ thể hắn có lẽ đã tiêu hao gần 2/3, từ đó cũng có thể nhìn ra sự khó khăn trong việc giải quyết ma độc ban. Chỉ một tia nhỏ nhoi thôi đã khiến Tiêu Viêm lâm vào tình trạng như thế này. Hắn vừa tặc lưới than thầm thì bên trong ngọn lửa xanh đang cháy hừng hực đột nhiên xuất hiện một cỗ đấu khí tinh thuần hùng hồn khiến toàn thân Tiêu Viêm rúng động. Tâm thần vừa chuyên chú lại thì thấy ngay bên trong ngọn lửa đang hừng hực kia, ma độc vốn có màu đen kịt, giờ phút này vẻ ngoài đã biến mất toàn bộ, đổi lại thành màu trong suốt. Từ trong đó, một luồng đấu khí tinh thuần sền sệt từ từ lưu động. Loại đấu khí này vốn tràn ngập độc tính, nhưng bị lưu ly liên tâm hỏa trường kỳ thiêu đốt, luyện hóa tất cả tạp chất đều bị thu trục ra, lưu lại chỉ còn năng lượng đấu khí thuần túy. Năng lượng này chỉ cần có được thì bất kỳ ai cũng đều có thể đem nó hấp thu mà không hề có tác dụng phụ. Quầng lửa xanh biếc từ từ tán đi, nhưng mà để bảo đảm an toàn, vẫn có một đoàn trôi lơ lửng ở bên cạnh tùy thời để Tiêu Viêm sử dụng. Tinh thần lực cẩn thận phát tán ra, cuối cùng nhẹ nhàng chạm một chút vào nguồn đấu khí tinh thuần này. Không nhận thấy có gì nguy hiểm, Tiêu Viêm mới đem tinh thần lực từ từ xâm nhập vào trong đó. Tinh thần lực xâm nhập, hầu như không hề gặp trở ngại. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền kiểm soát được quyền khống chế nguồn đấu khí tinh thuần này, mạnh mẽ đè nén niềm vui sướng trong lòng. Tâm thần hắn liền xoay chuyển, chỉ huy cỗ đấu khí tinh thuần này, dọc theo lộ tuyến của công pháp phần quyết, nhanh chóng vận hành. Nương theo sự tuần hoàn của cỗ đấu khí tinh thuần kia, đấu khí trong người hắn cũng xoay chuyển càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, giống như là nổi lên một cơn lốc năng lượng phát ra những âm thanh gào thét kỳ dị. Cơn lốc năng lượng này đối với Tiêu Viêm không có chút ảnh hưởng xấu nào, mà ngược lại, nó đi đến đâu từng giọt đấu khí tinh thuần như chất lỏng sền sệt liền thấm xuống, những chỗ đấu khí tinh thuần đọng lại. Một cảm giác thư sướng đến cực điểm từ chỗ sâu kín nhất trong linh hồn của Tiêu Viêm lan ra, làm cho hắn nhìn không được rên rỉ đầy thoải mái. Cơn lúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi chảy ra chừng 30 giọt đấu khí, nó chậm rãi tiêu tán, mà nguồn đấu khí tinh thuần kia cũng dần dần nhạt đi, cuối cùng phân tán ra, lan khắp tứ chi xương cốt, rồi biến mất không còn dấu vết. Bên trong thạch trì, Tiêu Viêm vẫn nhắm nghiền hai mắt. Trong ao nước, mực nước đã hạ xuống đến thắt lưng, độc thủy đen kịt sôi sùng sục, sủi lên từng đám bọt nước, mỗi lần bọt nước vỡ tung đều tản mát ra một cỗ khói độc nồng đậm. Bên cạnh thạch trì là hình dáng yêu kiều của Tiểu Y Tiên, lúc này nàng đã sớm thay đổi quần áo, đôi mắt ôn nhu nhìn vào làn nước độc đen kịt, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ tới gì hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm lại khủng bố như vậy, chỉ luyện hóa một sợi ma độc thôi cũng phát ra nhiệt độ nóng bỏng cỡ này, làm cho nước độc đen kịp cực kỳ chân quý trong ao sôi sùng sục mà bốc hơi bay đi phân nửa. Trong lúc Tiểu Y Tiên đang cảm thấy không biết làm sao, thì Tiêu Viêm vốn đang nhắm mắt trong hồ, thân thể khẽ run lên, lông mi run run rồi chậm rãi mở ra. Khi hai mắt của Tiêu Viêm hoàn toàn mở ra, một luồng khí tức mạnh mẽ hơn hẳn so với trước kia cũng đột nhiên từ trong cơ thể hắn mạnh mẽ phun ra, khiến cho nước độc trong ao nổi sóng, nước bắn tung gần nửa trượng. Áp lực tràn lan ra xung quanh, sau một lát liền chậm rãi lui về, cuối cùng biến mất trong cơ thể Tiêu Viêm, ánh sáng trong mắt hắn lúc này cũng từ từ thu liếm lại. Cảm thụ được lực lượng của Tiêu Viêm có phần mạnh mẽ hơn so với trước kia, Tiểu Y Tiên cũng cảm thấy sung sướng, mỉm cười. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước, lấy một chút điểm tựa, thân hình Tiêu Viêm mạnh mẽ nhảy lên, vững chãi đứng trên bậc đá, hướng về phía Tiểu Y Tiên cười cười. Nhìn thấy Tiêu Viêm cứ thế nhảy ra khỏi ao, Tiểu Y Tiên hoảng hồn vội vàng rời ánh mắt đi, sẵn giọng, huyên hừ, huyên còn không chịu mặc quần áo vào đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm mới giật mình xấu hổ phát hiện, thì ra hắn vẫn đang còn trần truồng, vội vàng lúc túng lấy đại một bộ quần áo từ trong nạp giới, luống cuống mặc vào. Đợi cho đến khi Tiêu Viêm mặc quần áo xong, Tiểu Y Tiên mới quay lại, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rối vương trên trán, gương mặt vẫn còn đọng lại chút ửng hồng, nhưng chỉ một lát sau, nàng đã ổn định tâm thần, đôi mắt tím lấp lánh nhìn về phía Tiêu Viêm cẩn thận đánh giá, rồi tò mò, luyện hóa xong tia ma độc lúc nãy thực lực của huyên tăng lên nhiều không? Tiêu Viêm khẽ cảm ứng một chút, cười nhẹ, cũng không nhiều, hiện giờ tạm xem như là nhị tinh đấu hoàng đỉnh phong thôi. Vậy là đủ rồi, tăng quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, hơn nữa ma độc ban vẫn còn trên cơ thể huyên. Sau này khi huyên có đủ năng lực đem nó hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ thực lực của huyên lúc đó sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tiểu Y Tiên tươi cười nói, hình như lúc hai người ở riêng với nhau, nàng được cười nhiều lắm. Tiêu Viêm gật đầu, hắn biết rõ cỡ đấu hoàng, muốn thực lực tăng lên một tinh, khó khăn như thế nào. Rất nhiều người mặc dù chăm chỉ tu luyện cả năm, chỉ sợ vẫn như cũ không tăng lên bao nhiêu. Vậy mà luyện hóa chút ít ma độc kia lại có thể khiến hắn tăng lên một tinh cũng đã ngoài dự liệu. Không biết nếu đem nó hoàn toàn luyện hóa thì có đạt tới đấu hoàng đỉnh phong hay không đây? Bàn tay sờ nhẹ vào ma độc ban trên ngực, Tiêu Viêm cười thầm, đột nhiên hắn nhận ra rằng cái vật này cũng không quá đáng ghét như mình đã tưởng tượng lúc đầu. Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 804, trên bảng bài danh thứ 3. Đây là phương pháp phong độc muội học được ở trong quyển độc kinh trước đây chúng ta ngẫu nhiên tìm được nơi sơn động, hơn nữa trên thân thể huyên còn có dị hỏa tương trợ, vì vậy trong vòng 2 năm ma độc ban sẽ không phát tác bùng nổ. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Nói cách khác, trong vòng 2 năm, huyên phải tìm được cường giả đấu tôn đến hỗ trợ giải độc. Nếu không đến lúc đó phong ấn sẽ tự động tiêu tán, ma độc ban sẽ hoàn toàn bộc phát. Nói đến đây, vẻ mặt Tiểu Y Tiên chợt có chút nghiêm trọng. Được, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chưa kể nếu hắn có thể tìm được loại gì hỏa thứ 3 cũng có thể đem ma độc ban này luyện hóa. Dù sao độ khó để có được loại dị hỏa thứ 3 kia,

nếu có thể sở hữu thêm một loại dị hỏa nữa, thì ma độc ban này ta sẽ tự giải quyết được rồi, chẳng cần nhờ ai trợ giúp. A Tiêu Viêm cũng không thèm để ý, cười nhạt. Vậy cũng được, đi hắc sáp vực quả thật có nhiều hy vọng hơn là nằm than thở một chỗ tại Gia Mã Đế Quốc, có cần ta đi theo không? Mỹ Đỗ Toa suy tư một lát rồi gật đầu hỏi. Tuy có ngươi đi theo sẽ đỡ đần được rất nhiều việc, nhưng mà Viêm Minh và xà nhân tộc còn đang yếu ớt vô cùng, ngươi rời khỏi thì khó có ai đảm đương nổi an toàn cho bọn họ, nên lần này đành phiền ngươi ở lại thủ hộ dùm Viêm Minh và tộc nhân của ta. Tiêm Viêm ngần ngừ một chút liền nghiêm nghị nói, bọn hồn điện dường như sẽ không từ bỏ ý định đối với Tiêu gia, nếu tất cả cùng đi, một khi bọn chúng tới Gia Mã Đế Quốc này, lại không có cường giả cỡ đấu tông bảo vệ, e rằng Tiêu gia ta lại lâm vào hiểm cảnh vạn kiếp bất phục a. Nghe thấy thế, Mỹ Đỗ Toa mày ngài cau lại, thế nhưng Tiêu Viêm xâm nhập hắc sáp vực trùng trùng nguy hiểm, nàng ta há có thể yên tâm. Có điều lời hắn nói quả thật rất đúng, Viêm Minh lúc này vẫn cần ít nhất một đấu tông cường giả tỏa chấn mới được. Hay là ta theo ngươi đi, độc tông của Xuất Vân Đế Quốc cũng không còn đối địch nữa, ta rời đi một thời gian ngắn, có lẽ sẽ không có chuyện gì đáng lo đâu. Nhìn Mỹ Đỗ Toa bối rối ưu phiền, tiểu y tiên nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Tiêu Viêm ngẩn ngơ, lại hơi có chút do dự, có tiểu y tiên cường giả cấp đấu tông này đi theo, với hắn quả thật trợ giúp rất lớn, nhưng mà nàng vẫn còn phải coi chừng một đại độc tông a. Độc thể nan giải của ta cũng không biết khi nào lại bạo phát, lỡ ngươi bỏ đi thật lâu, đến lúc đó dù ta tìm được tài liệu luyện dược, tìm đâu người có thể chế thuốc đây. Nhìn hắn vẫn đang còn dùng rằng chưa dứt, tiểu y tiên mềm mại mỉm cười. Điều này thôi được rồi, đa tạ nàng. Thấy người ta đã nói tới mức này, Tiêu Viêm tự thấy nếu còn nghiền ngẫm e rằng không tốt, ngay lập tức gật đầu, hướng về tiểu y tiên cảm tạ. Dĩ nhiên hắn biết, nàng làm sao lại không có tâm tư bảo hộ hắn được. Nhìn tiểu y tiên tự động đòi theo Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa đành thở dài khe khẽ, ánh mắt nhìn hắn cũng đã nhu hòa đi rất nhiều, nàng cũng hiểu thực lực của tiểu y tiên chẳng thua kém mình bao nhiêu, nàng ta đi theo hắn hẳn Tiêu Viêm sẽ không gặp nhiều trở ngại rồi. À, tiểu nha đầu này, ta cũng phải mang theo để cho mấy lão gia hỏa già nam thấy, rõ ràng là ta không có ngược đãi nàng ta à. Tiêu Viêm quay qua khẽ vỗ vỗ lên đầu Tử Nhiên, khiến nàng sụ mặt né ra một bên. Mỹ Đỗ Toa cười cười gật đầu, Tử Nhiên dù chỉ là đấu hoàng nhưng với lực lượng khủng bố kỳ quái kia, cỡ những tên đấu hoàng bình thường làm sao so sánh được, nên tính thêm tiểu muội muội này cũng tính là giúp cho Tiêu Viêm không ít. Đã vậy, khi nào thì ngươi rời đi? Mỹ Đỗ Toa nhìn Tiêu Viêm ôn nhu hỏi. Ngày mai thôi, còn bây giờ. Tiêu Viêm cười cười buông tay bắn ra một bình ngọc phong ấm vô hình hỏa diễm bên trong, liếc nhìn nó, trong mắt Tiêu Viêm ẩn hiện chút hàn mang, chậm rãi nói, bây giờ trước tiên cần phải lấy cái vật có liên quan đến hồn điện như lời tên kia ra xem đã. Chương 805 tính toán. Dị hỏa để tên trên bảng đều có những đặc điểm riêng biệt, đương nhiên bàn tay ngón dài ngón ngắn thì dị hỏa cũng có loại yếu loại mạnh tương đương. Loại dị hỏa đầu tiên mà Tiêu Viêm sở hữu được là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, bài danh thứ 19. Nó ngoài nhiệt độ cuồng bạo nóng bức ra còn có khả năng dẫn động núi lửa phun trào. Có điều đến nay Tiêu Viêm còn chưa có thực sự dùng tới hiệu quả này, nên cuối cùng nó có tác dụng như vậy hay không vẫn chưa thể lý giải được. Mà loại dị hỏa thứ hai, xếp thứ 14 trên bảng, vẫn là Tâm Viêm, một loại vô hình chi hỏa, lực công phá chỉ tương đương với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhưng hơn nhiều về phần quỷ dị, mà nó lại sở hữu tính năng quan trọng nhất khiến người ta phải đỏ mắt tranh giành là có thể giúp tăng cường tốc độ rèn luyện đấu khí trong cơ thể của tu luyện giả, đẩy nhanh tốc độ tu luyện lên rất nhiều lần. Còn về phần những dị hỏa cực mạnh xếp trên, Tiêu Viêm cũng đã gặp qua một, là cốt linh lãnh hỏa đứng ở vị trí thứ 11,

Nơi này là bên ngoài hắc xác vực nên tin tức cũng không tính là tinh thông, nghe nói mấy năm nay mới phát triển thêm một thế lực mới nhưng không biết rõ cụ thể. Nghe được tin tức Tiêu Môn không có vấn đề gì nên Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm, xem ra Tiêu Môn cũng không có gặp phải đại phiền toái nào như hắn dự liệu. Biết được Tiêu Môn yên ổn nên Tiêu Viêm cũng không vội. Liền cùng hai người Tiểu Y Tiên cùng Tự Nhiên đi dạo một vòng trong thành, hỏi thăm xung quanh tin tức một số dược liệu cần để khống chế ác nan độc thể. Hơn nữa lần trước ở một phòng đấu giá may mắn chiếm được một phần tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa nên Tiêu Viêm cũng có hứng thú cực kỳ lớn với mấy cái đấu giá hội ở hắc xác vực này, lại vừa có thể hỏi thăm tin tức về dược liệu. Cứ như vậy khoảng 10 ngày sau thì mấy người Tiêu Viêm mới đến được trung tâm của hắc xác vực. Ở đây Tiêu Viêm lại vừa vặn nghe được thông tin về một đại hội đấu giá. Tại một số thành thị bên trong hắc xác vực cơ hồ đều thường xuyên tổ chức bán đấu giá. Bất quá quy mô không lớn lên không thể làm cho Tiêu Viêm chú ý. Nhưng cứ cách một đoạn thời gian thì một số thế lực hùng mạnh hoặc liên minh các tổ chức lại tiến hành tổ chức bán đấu giá với quy mô rất lớn, vật phẩm được bán đấu giá đều cực kỳ hy hữu, khiến cho vô số thế lực cường giả thèm nhỏ dãi. Ở đây đại hội phách mại đấu giá của Mễ Nhĩ Đặc gia tộc cũng không thể so sánh. Ngay cả địa giai thân pháp đấu kỹ tam thiên lôi động khiến cho vô số cường giả đấu hoàng thèm nhỏ dãi đều có thể xuất hiện, từ đó mới thấy những hội đấu giá quy mô lớn có trọng lượng như thế nào tại hắc xác vực. Đại hội đấu giá của Mễ Nhĩ Đặc gia tộc chỉ có thể khiến cho một số đấu vương chú ý, còn đối với Tiêu Viêm mà nói thì nó không hề có sức hấp dẫn, nhưng đại hội đấu giá ở hắc xác vực lại khác. Ngay cả cường giả đấu tông bị hấp dẫn thì cũng không có gì làm lạ. Mà lần này tin tức cho biết đại hội đấu giá được tổ chức tại một thành thị phía tây hắc xác vực, là hắc hoàng thành thuộc quyền sở hữu của hắc hoàng tông. Tại hắc xác vực, hắc hoàng tông cũng có thanh danh rất lớn. Có điều khác với các thế lực kia, hắc hoàng tông hành sự thầm lặng dị thường. Mặc dù tôn chủ hắc hoàng tôn không có tên trên hắc bảng nhưng trong phạm vi thế lực của mình lại không hề gặp sự khiêu khích của các thế lực khác. Thời gian hắc hoàng tôn tồn tại trong hắc xác vực cũng không ngắn. Nghe Kim Ngân Nhị Lão nói tôn chủ tôn môn này cũng là một người vô cùng khiêm nhường, có thể thấy vị này thực lực tất nhiên cũng không giống người thường. Bên trong hắc xác vực ngọa hổ tàng long đích xác không phải là giả. Tuy hắc bảng cũng có một chút phân lượng, nhưng không phải là tất cả trong vùng đất hỗn loạn này, một số cường giả chân chính đều lựa chọn ẩn tàng để tránh những phiền toái không cần thiết. Đối với đại hội đấu giá của hắc hoàng tôn, Tiêu Viêm có hứng thú rất lớn, hắn liền quyết định xuất phát đến hắc hoàng thành trước mấy ngày, nói không chừng hắn may mắn có thể biết được mọi phần tin tức của tàn đồ thì sao. Cho dù không chiếm được thì nơi này cũng tập trung vô số cường giả trong hắc xác vực, chắc chắn tin tức tình báo rất phong phú. Nếu vận khí tốt có thể sẽ biết được một ít tin tức về dị hỏa hay một vài loại dược liệu cần để khống chế ác nan độc thể. Sau khi quyết định, Tiêu Viêm cũng không kéo dài thêm thời gian, liền mua một tấm bản đồ hắc xác vực, sau đó cùng hai người Tiểu Y Tiên đi đến hắc hoàng thành. Phạm vi của hắc xác vực rất rộng lớn, cho dù lãnh thổ của đế quốc Xuất Vân cùng đế quốc Sa Mã cộng lại cũng không bằng cường giả ở vùng đất hỗn loạn này nhiều vô số, cho dù thực lực của Tiêu Viêm khi hành sự ở đây cũng phải cẩn thận không ít. Tuy lúc trước hắn đắc tội với rất nhiều cường giả ở hắc xác vực, bất quá đó chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi, hiện giờ thực lực đã trở nên mạnh mẽ nên ánh mắt của Tiêu Viêm cũng cao hơn rất nhiều. Hắn rất rõ ràng thực lực như Kim Ngân Nhị Lão ở vùng đất hỗn loạn này cũng chỉ xếp vào hàng ngũ nhất lưu mà thôi, chân chính đáng sợ là mấy cái lão già suốt ngày ẩn mình như chuột chuỗi ấy. Thế nên, khi làm gì ở hắc xác vực này cũng phải cẩn thận. Trên một thông dạo nhỏ trong rừng, ba đạo thân ảnh chậm rãi đi, phía trước là một thanh niên toàn thân mặc áo bào đen, trên miệng còn ngậm một ngọn cỏ, hai tay bắt sau ức. Vẻ mặt lười nhác, tùy ý để cho ánh nắng chiếu lên thân thể. Tiêu Viêm chết tiệt kia, hắc hoàng thành còn xa nữa không? Phía sau một cô nương nhỏ nhắn, mái tóc thắt bím, nhăn mặt tức giận hỏi. Nhanh thôi, thanh niên áo đen nhận nha vị đắng từ cọng cỏ, lười biếng đáp. Lời này người đã nói biết bao nhiêu lần rồi, cô nương ấy đúng là tự nhiên, nàng ta nhất thời tức giận trực tiếp nhảy lên người Tiêu Viêm như con khỉ mà cắn cho hắn mấy phát. Nhìn thấy hành động của tự nhiên, tiểu y tiên đứng bên cạnh không nhịn được lắc đầu cười hì hì. Tiểu nha đầu, đi bộ cũng là một loại tu luyện đó, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến bay nhảy chứ. Tiêu Viêm cười cười, hắn không thèm liếc mắt nhìn tự nhiên đang bám trên người mình một cái, chân chẳng hề dừng lại, không nhanh không chậm tiếp tục bước đi. Ai thèm kiểu tu luyện chán ngắt này chứ, chỉ cần ngươi tìm dược liệu cấp cho ta mới là tu luyện tốt nhất. Tự nhiên bất bình cao có, trong vòng nửa năm nay, nàng ta tìm dược liệu nhiều không đếm xuể, nhưng tất cả đều bị tên gia hỏa đáng ghét này thu hết, còn nói loại nào cũng có chỗ cần dùng. Tiêu Viêm đang định nói tiếp, đột nhiên dừng lại, đồng tử co lại nhìn chằm chằm về phía xa. Chuyện gì thế? Thấy Tiêu Viêm dừng lại, tự nhiên nghi hoặc hỏi. Đằng trước có người đang chạy về hướng này, giống như đang chạy trốn vậy. Tiểu y tiên hời hợt đáp, vừa nói vừa thoáng nhìn qua Tiêu Viêm chờ xem quyết định của hắn. Không cần phải xen vào, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tiêu Viêm cười nhạt, tại hắc xác vực chuyện như thế này ngày nào cũng có, hắn không có hứng thú để cứu vớt đám người này. Trong lúc ba người Tiêu Viêm nói chuyện, thì hai bóng người chật vật xuất hiện trong tầm mắt của mấy người, mà sau đó không xa, bóng đen lố nhố đuổi theo, sát khí phát ra lành lạnh. Tốc độ chạy trốn của hai đạo thân ảnh cũng tăng lên, do cuộc Tiêu Viêm cũng thấy rõ hình dạng của hai người, một nam một nữ, nam ước chừng khoảng 30 tuổi, mà nữ chỉ mới là một tiểu cô nương. Người đàn ông bước chân lảo đảo, trên thân thể còn vương một chút máu, rõ ràng đã bị thương, còn tiểu cô nương quần áo màu tím nhạt kia đỡ hơn một chút, có điều trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo động lòng người lại tràn đầy vẻ kinh hoàng. Có lẽ chạy trốn đã lâu, lại bị thương, bước chân của người đàn ông liền loạng choạng, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Tiểu cô nương vội vàng nâng đỡ, đôi mắt to tròn đầy vẻ kinh hoàng, thậm chí đã ầm an xuất hiện một màn nước mỏng. Trong lúc hai người đang chật vật như vậy, đám người phía sau đã đuổi đến, sát ý âm lãnh làm cho hai người toát cả mồ hôi lạnh. Người đàn ông nghiến răng, nhìn truy binh ngày càng gần, lòng không khỏi tuyệt vọng, chợt thấy phía trước mắt có ba người đi lại, y như đang sắp chết đuối mà vớ được một cành khô, liền hét lớn, ba vị bằng hữu phía trước, xin ra tay giúp đỡ, ngày sau có ăn tất báo. Trong lúc người đàn ông hô lớn, truy binh đằng sau chợt ra tốc, bóng người thoáng hiện, hình thành một vòng tròn lớn trực tiếp đem khu vực xung quanh vây lại, mà ba người Tiêu Viêm cũng ở trong vòng vây này. Hắc hắc, còn muốn chạy trốn, một gã áo đen nhìn chăm chăm vào hai người, cười quái dị. Thấy không còn đường chạy, người đàn ông trong lòng đầy nỗi tuyệt vọng, chỉ còn có thể đưa mắt cầu cứu bọn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm liếc nhìn y một cái, rồi lướt qua thiếu nữ áo tím một bên, tuy có ánh mắt có chút ngây ngô, nhưng chỉ cần người có mắt nhìn liền dễ dàng biết cô nương này sau vài năm nữa có thể trở thành một đại mỹ nhân, chỉ sợ sau này có không ít nam nhân quỳ dưới gối nàng, bất quá, thật đáng tiếc nàng không thể chờ đến lúc ấy. Tiểu tử kia, đường lớn cứ thế mà đi, mỗi người một việc, các ngươi không nên xen vào chuyện của người khác. Bọn áo đen đó cũng đã phát hiện ra ba người Tiêu Viêm, một tên trầm giọng nói, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Đi ngang qua thôi, Tiêu Viêm nhàn nhạt đáp một câu, sau đó mặc kệ ánh mắt mong chờ của thiếu nữ áo tím, lạnh lùng ngoảnh đi. Nghe mấy lời của Tiêu Viêm, sắc mặt hai người kia lập tức trắng bệch, hàm răng cắn chặt hung tợn nhìn theo bóng lưng của Tiêu Viêm, tựa hồ không nghĩ đến Tiêu Viêm nhìn thực lực có vẻ không tệ lại nhát gan, sợ phiền phức đến như thế. Thấy Tiêu Viêm như vậy, bọn áo đen xung quanh đều cười ha ha, tỏ ra cực kỳ vừa lòng. Vì bằng hữu kia, chúng ta là người của Già Nam học viện, việc này có quan hệ trọng đại, thỉnh các hạ ra tay giúp đỡ, sau này tệ viện chắc chắn sẽ trả ơn hậu hĩnh. Người đàn ông lại hô lên thêm một lần nữa, Hắn không muốn hy vọng cuối cùng trôi qua dễ dàng như thế. Mạc Địch lão sư, người không cần cầu xin hắn, loại người nhát gan, sợ phiền phức, thờ ơ như vậy không thể trông cậy hắn sẽ giúp chúng ta. Cô gái nhỏ cắn răng nói, mở ngoặc tròn chửi rất đúng. Nhưng mà ngoài dự liệu của nàng, lúc âm thanh của người đàn ông đó vừa dứt thì cước bộ của hắn cũng đình chỉ, nhìn hắn như thế. Sắc mặt của người đàn ông liền sáng bừng lên, bọn áo đen xung quanh thấy vậy, ánh mắt chợt trầm xuống, sát khí lạnh lạnh phát ra. Tiểu tử, nếu không muốn chết thì cút đi. Âm thanh lạnh lùng của tên áo đen đi đầu vang lên. Đối với sự uy hiếp của gã, Tiêu Viêm không hề để ý, xoay người lại nheo mắt nhìn hai người, âm thanh của hắn hơi có chút kinh dị, ngạc nhiên. Hai vị là người của Già Nam học viện sao? Đấu phá thương không? Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 809: Ma Viêm Cốc. Nghe vậy, Tiêu Viêm khe khẽ gật đầu, mỉm cười, một khi đã vậy, các vị hãy đi theo ta. Nhìn Tiêu Viêm ở bên kia vẫn đang mỉm cười, Mạnh Địch cùng thiếu nữ áo tím hơi bất ngờ, tròn miệng ngạc nhiên, cứ như thế đến tận một lát sau, người đàn ông mới thôi chần chờ mà kéo tay thiếu nữ áo tím, nhanh chóng chạy về phía ba người Tiêu Viêm. Tiểu tử, là ngươi muốn chết? Hàn quang trong mắt tên đầu lĩnh áo đen chợt lóe, gã quát lên lạnh lẽo. Giết chết toàn bộ, không được để lộ phong thanh. Rõ nghe được mệnh lệnh của gã, mũi tên áo đen khác đồng thanh hô to, trường kiếm sắc bén nắm chặt trong tay, lao đến đám người Tiêm Viêm, thân pháp như thiểm điện mang theo sát ý lạnh lẽo, làm cho không khí của mảnh rừng già chợt trở nên lắng đọng lại. Cảm thụ sơ, dơ quy quy u o cơ, sát ý ập đến, sắc mặt Mạch Địch đột nhiên biến đổi, nhanh chóng lôi kéo tử thiếu nữ chạy khỏi vòng vây. Phóng lại chỗ ba người Tiêu Viêm. Nhưng rõ ràng tốc độ của họ so với bọn áo đen kém hơn nhiều. Bởi vậy chỉ trong mấy lần chớp mắt, hai thanh kiếm mang theo quang mang lạnh lẽo đã xuất hiện phía sau hai người, như rắn độc rời hang mà bắn tới. Mạch Địch và thiếu nữ áo tím lập tức phát hiện kiếm mang lạnh lẽo bắn tới sau lưng, sắc mặt kịch liệt biến đổi. Nhưng đối với trạng thái hiện tại của bọn họ, không có khả năng tránh né loại tập kích ngoan độc này. Sát khí lạnh lẽo càng đến gần, bọn họ càng cực kỳ kinh hãi. Khi hai người tưởng như chỉ có cách nhắm mắt chờ chết, thì trong khu rừng, một tiếng sấm nhỏ bất chợt vang vọng. Sau đó hai người họ liền có cảm giác cơ thể trong giây lát như được đằng vân giá vũ bay lên. Quá trình này chỉ diễn ra trong một chớp mắt ngắn ngủi, đến khi tinh thần hồi phục lại, mới kinh ngạc phát hiện ra bọn họ đã ở trong vòng bảo vệ của ba người Tiêu Viêm. Trên vai mỗi người đều xuất hiện một bàn tay. Hai người Mạnh Địch chớp chớp mắt, chậm rãi quay đầu nhìn lại, sát bên bọn họ hiện ra một khuôn mặt trẻ tuổi thanh tú đang khẽ mỉm cười. Vị này tiên sinh, xin đa tạ. Cho đến lúc này, dù Mạnh Địch có ngốc đến thế nào đi nữa cũng hiểu được, người thanh niên trước mặt mình nhìn thì chưa đến 20 tuổi, lại có thực lực sâu không lường được kinh người như vậy, lập tức trong lòng mừng rỡ như điên, kích động nói. Bên kia thiếu nữ Mạnh Lăng cũng kinh dị khẽ há cái miệng nhỏ ra, đôi mắt long lanh nhìn người thanh niên vừa rồi còn bị nàng khinh bỉ là nhát gan, sợ phiền phức, không nghĩ đến người lúc nãy đã gây cho nàng ấn tượng không tốt này thực lực so với lão sư Mạch Địch còn cao hơn rất nhiều. Tự nhiên, muội giải quyết tất cả bọn chúng đi. Tiêu Phiêm thản nhiên nhìn bọn áo đen đang lao đến như thiểm điện này, bình thản nói. Nghe vậy, Tự nhiên ủy khuất bĩu môi, lòng thầm mắng, chỉ biết bóc lột sức lao động trẻ em, rồi mới chậm rãi đi ra. Cẩn thận, bọn chúng đều là đại đấu sư, tên đầu lính kia còn là cường giả thất tinh đấu linh đó. Ác ngươi thấy Tiêu Viêm lại bảo một tiểu cô nương ra tay, trong lòng Mạch Địch nhất thời kinh hãi, nhưng khi hắn vừa dứt lời, thân hình Tự nhiên bỗng hóa thành một đạo thanh quang lao vụt ra, sau đó trong không trung chợt vang lên từng tiếng bịch bịch nặng nề do thân thể tiếp xúc, Rồi từng bóng người chợt tung lên và rơi xuống trong không trung, thân thể nặng nề đập lên trên bùn đất, không biết được còn sống hay đã chết. Nhàm chán. Thân ảnh nhỏ bé xinh xắn phiêu phiêu đáp xuống, tự nhiên nhẹ nhàng quơ quơ nắm tay nhỏ bé, nhẹ nhàng xoa xoa, một đám người chỉ có thực lực đại đấu sư thế mà cũng dám ngăn cản chúng ta. Bên kia, Mạnh Địch và Mạnh Lăng trợn mắt há mồm nhìn bọn áo đen nằm trên mặt đất không rõ sống chết, lúc này còn chưa đến một phần mười khắc, hơn chục tên đại đấu sư đã rơi vào kết cục như vậy, thực lực của tiểu cô nương này khủng bố đến mức độ nào đây? Thu thập luôn cái tên kia đi. Ánh mắt Tiêu Viêm hướng về tên thủ lĩnh áo đen đang đứng ngay trên cây, tùy ý nói. Các ngươi đến tột cùng các ngươi là ai? Chúng ta là người của Ma Viêm Cốc. Thấy Tiêu Viêm đang nhìn mình, tên đầu lĩnh bọn áo đen biến sắc, kinh hoàng quát lớn. Tiếng quát của hắn vừa mới dứt, tự nhiên không kiên nhẫn lắc đầu, thân hình nhấp nhoáng, lập tức đã xuất hiện trước mặt gã, nắm tay nhỏ bé nắm chặt, một quyền hung hăng nện xuống. Nhìn thấy tốc độ khủng bố của tự nhiên, trong lòng gã áo đen vô cùng hốt hoảng, hắn vội điều động thúc giục đấu khí trong cơ thể tạo thành một bộ áo giáp bao phủ bên ngoài. Khi áo giáp đấu khí vừa hình thành, thì nắm tay nhỏ nhắn của tự nhiên mang theo một cỗ lực lượng phô thiên cách địa đã nhanh chóng đánh xuống. Bộ giáp thoạt nhìn thì rất chắc chắn kia trong nháy mắt đã bạo liệt tan vỡ, phần đấu khí còn lại vẫn tiếp tục tống thẳng vào ngực gã áo đen. Lập tức phá hư nội tạng của hắn, máu huyết điên cuồng phun ra, thân hình từ trên cây nặng nề rơi xuống. Chỉ là một đấu linh nho nhỏ mà cũng dám đỡ quyền của ta sao? Hừ, đúng là muốn chết. Thi thể kia vừa rơi xuống, tự nhiên điểm nhẹ mũi chân lên nhánh cây, trên không trung vẽ một vòng tròn tuyệt mỹ vững vàng đáp xuống. Ánh mắt Tiêu Viêm vẫn phẳng lặng vô cùng, sau đó rời đến phía hai người Mạnh Địch. Thấy Tiêu Viêm nhìn mình, Mạnh Địch vội vàng chắp tay nói, vị tiên sinh này, xin đa tạ đã ra tay cứu mạng, không biết phương danh của tiên sinh là gì. Ha ha, Mạnh Địch đạo sư, không cần phải khách khí, cứ gọi tại hạ là Tiêu Viêm, tất cả đều là người một nhà. Tiêu Viêm cười cười. Người một nhà, nghe vậy, Mạnh Địch chợt ngẩn người ra, lát sau mới kinh hỉ hỏi tiếp. Chẳng lẽ các hạ cũng là người của Già Nam học viện? Nghe được những lời này của Mạnh Địch, Mạnh Lăng đứng bên cạnh cũng chợt ngẩn người ra, kinh ngạc nhìn thanh niên áo đen đứng trước mặt một lượt. Người này bộ dáng thì chưa đến 20 tuổi, thực lực sao mà khủng bố như vậy? Một lát sau, đôi mày lá liễu chớp động, thì thào tự nhủ, Tiêu Viêm, cái tên này nghe thật quen tai nha. Tiêu Viêm, các hạ là Tiêu Viêm của nội viện sao? Mạch Địch cũng đang nhíu mày trầm ngâm, một lát sau như sực nhớ ra, đột nhiên tỏ vẻ cả kinh khó có thể tin được thất thanh. Thấy vẻ khiếp sợ trên mặt hai người, Tiêu Viêm cười cười, nếu như nội viện không còn ai trùng tên với tại hạ, thì theo như lời các vị, đó chính là ta rồi. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, vẻ khiếp sợ trên mặt của hai người Mạnh Địch càng trở nên nồng đậm. Đại danh Tiêu Viêm trong vài năm gần đây cơ hồ như cả Già Nam học viện đều biết được, ai cũng đều có thể kể rõ trong vòng 3 năm tu luyện thế nào, trong tay sát tử không biết bao nhiêu cường giả hung ác của hắc sát vực ra sao, tại nội môn sáng lập ra bàn môn hùng mạnh. Hiện giờ đã trở thành một thế lực khổng lồ thế lực đỉnh đỉnh. Đại danh này, dù đối với các đệ tử mới nhập môn cũng đã cực kỳ quen tai, hơn nữa Tiêu Môn, một đại thế lực tại Hắc Giác vực cũng đồng dạng cung cấp sự che chở lớn nhất cho các đệ tử khi đến đây lịch lãm. Tên của người này từ trước đến nay là thần tượng được vô số đệ tử tôn sùng, thậm chí đã trở thành nhân vật thần thoại. Tuy Tiêu Viêm đã rời khỏi Già Nam học viên được hơn 2 năm, nhưng danh tiếng của hắn cũng không vì thế mà giảm đi, trong khoảng thời gian này lại càng như diều gặp gió, trở thành thần tượng của rất nhiều người, có rất nhiều học viên mỹ nữ chưa bao giờ được gặp vị học trưởng trong truyền thuyết này, nhưng trong lòng cũng ôm ấp rất nhiều mộng tưởng. Trước kia, Mạch Lăng thường nghe các bạn của mình hết lời ca tụng những sự tích của Tiêu Viêm, tuy không thật sự để ý nhưng trong lòng tựu chung đã khắc sâu ấn tượng về hắn. Mà bây giờ, nhân vật thần thoại đầy hoàn mỹ của học viện Già Nam lại đang xuất hiện sờ sờ trước mặt, làm cho cô gái nhỏ này cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Không nghĩ được hơn 2 năm không trở về học viện, vẫn có người nhớ về tại hạ như thế. Nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt họ, Tiêu Viêm không khỏi cười nhẹ. Nghe được trong lời nói của Tiêu Viêm có chút tự trào, thần tình của Mạnh Địch cùng Mạnh Lăng từ trong sự khiếp sợ đã dần khôi phục sự bình tĩnh. Mạnh Địch đột nhiên tiến lên, ôm chặt cánh tay của Tiêu Viêm, kích động nói: "Được cứu rồi, Ngô trưởng lão, bọn họ rốt cuộc đã được cứu rồi." "Ngô trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì thế?" Tiêu Viêm cau mày, trầm giọng hỏi. Sự tình kể ra thì rất dài, đệ tử nội viện cứ nửa năm một lần sẽ được phái ra ngoài lịch lãm, phần lớn sẽ có người của nội viện hoặc trưởng lão đi theo để bảo hộ. Mạnh Địch nói đến đây, chợt cười khổ rồi âm thầm thở dài tiếp. Lần này là do Ngô trưởng lão dẫn đầu, nguyên là mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi nhưng cuối cùng lại để lộ phong thanh. Khi đội ngũ của chúng ta đến khu rừng này săn bắt ma thú thì bị người của Ma Viêm cốc tập kích. Dưới tình huống khẩn cấp như vậy, Ngô trưởng lão ra sức chống cự, cuối cùng mang theo một nhóm đệ tử trốn vào một ngọn núi bên trong cốc, nhưng vẫn bị Ma Viêm cốc hoàn toàn vây khốn. Ta cùng Mạch Lăng toàn lực xông ra là muốn đi tìm viện binh nhưng lại bị các trạm gác ngầm của Ma Viêm cốc phát hiện, đuổi giết một đường đến đây. Học trưởng Tiêu Viêm, có hơn 30 người chúng ta bị vây tại đó, nếu toàn bộ rơi vào tay Ma Viêm cốc, hoàn toàn không có khả năng sống sót. Thế lực hỗn kiếp này và Tiêu Môn cũng chính là đối thủ một mất một còn, chuyên môn nhắm vào đệ tử già nam chúng ta. Mạch Lăng nghiến răng gằn giọng. Nghe được lời nói của hai người, sắc mặt Tiêu Viêm liền trở nên trầm trọng. Bằng quan hệ của hắn đối với học viện già nam, dù có như thế nào đi nữa, hắn cũng không muốn xảy ra loại tình huống này. Thật sự, hắn sẽ phải ra tay rồi. Ngô trưởng lão kia có thực lực như thế nào? Tại hạ thật sự chưa được nghe nói trong nội viện có một trưởng lão có tên như vậy bao giờ. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thuận miệng hỏi. Ngô trưởng lão vừa được đề bạt lên từ năm trước, trước đây cũng là đệ tử của nội viện, tên của y là Ngô Hảo. Ngô Hảo. Nghe được cái tên này, sắc mặt của Tiêu Viêm chợt thay đổi, dần dần trở nên âm trầm. Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. Huyết Công Tử. Audio Giải Trí.com. Chương 810. Huyết Kiếm Ngô Hảo. Trong sơn lâm rậm rạp xanh tươi, chốc chốc lại vọng lên từng tiếng thú hống. Vô số phi điểu trong rừng hoảng sợ bay tán loạn, tạo lên âm thanh ào ào. Không khí nhất thời trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Trong lớp cây cỏ rậm rạp trùng trùng điệp điệp xanh tươi, ở trên một sườn núi dốc ngược nứt ra một cái khe thật lớn, từ xa nhìn lại giống như một cái sơn cốc bình thường. Ở hai bên sơn cốc đều là thạch bích bóng loáng dốc đứng, thoạt nhìn khó có thể trèo lên, đường ra duy nhất là cốc khẩu rộng chưa đến hai trượng. Lúc này, một đám người đứng tụm lại một chỗ trong cốc. Tuy sắc mặt đám người này ít nhiều có một chút tái nhợt, nhưng trên vầng trán nét kinh hoàng cũng không nhiều, tất cả đều đang nắm chặt vũ khí trong tay, mục quanh lánh lệ luôn chú ý nơi cốc khẩu. Nhóm người này hầu hết tuổi không lớn, chỉ khoảng trên dưới 17-18 tuổi, đó là độ tuổi nhuệ khí tuổi trẻ phát huy tối thỉnh nhất. Đám người này có cả nam lẫn nữ, thậm chí một vài cô gái dung mạo có thể nói là dễ nhìn, đặc biệt là một nữ hài tử mang hơi thở thanh xuân đặc biệt, hấp dẫn ánh mắt chúng nhân. Bất quá lúc này này nữ hài tử tú lệ đó sắc mặt lại đang tái nhợt, nhưng bộ dáng mong manh đó lại càng làm cho người ta phải thương tiếc chiều mến. Trong đám người tụ tập ở đây, cả nam lẫn nữ sắc mặt đều ngưng trọng nghiêm túc. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cốc khẩu xa xa, nơi đó, mơ hồ có bóng người cùng hàn quang chớp động. Ngô trưởng lão, làm sao bây giờ, người của Ma Viêm cốc đã phong tỏa cả cốc khẩu, hơn nữa chung quanh vách núi trơn bóng dị thường, trừ phi là đấu vương cường giả, bằng không ai cũng không thể thoát đi. Một gã trung niên ước chừng 30 tuổi nhìn tuyệt cảnh trước mắt than nhẹ một tiếng, đối với nam tử mang một thanh huyết hồng trọng kiếm cười khổ nói. Nghe vậy,

hai tên chuột nhắt trốn trốn tránh tránh, không dám cùng ta ngạnh chiến, thật sự đánh mất hết mặt mũi của Ma Viêm Cốc. Hắc hắc, Ngô Hạo trưởng lão, ngươi cũng không cần kích chúng ta. Ta biết các ngươi đem hy vọng đặt trên người mấy tên chạy trốn kia, bất quá có lẽ tính toán này cũng không tốt như trong tưởng tượng của ngươi. Hắc hắc, bằng một tên đại đấu sư bị thương còn mang theo một hài tử, lại ảo tưởng có thể thoát khỏi sự đuổi giết của sát thủ tinh nhuệ Ma Viêm Cốc ta sao? Gã cường giả đấu vương còn lại cười lạnh nói. Ngô Hạo sắc mặt hơi đổi, nắm tay cũng chậm rãi nắm chặt lại. Hơn nữa ngươi chẳng lẽ thực nghĩ rằng bằng một mình ngươi có thể bảo vệ tất cả bọn chúng sao? Hắc hắc, đợi đến lúc tứ trưởng lão Ma Viêm Cốc chạy tới, xem ngươi còn có thể hung hăng càn quấy như thế nào nữa. Kiệt kiệt, tiểu nha đầu già Nam học viện dáng điệu thật ra cũng không tệ. Hơn nữa mỗi người đều có một thân ngạo khí, đến lúc đó kéo về hảo hảo dạy dỗ một phen, nói không chừng còn có thể đem đi đấu giá được không ít tiền a. Nghe tiếng cười dâm ô của tên đấu vương này, một cỗ huyết tinh đấu khí đột nhiên từ trong cơ thể Ngô Hạo bạo phát ra. Mục quang Ngô Hạo dữ tợn nhìn tên đấu vương cường giả vừa lên tiếng, thanh âm âm trầm nói: Ma Viêm Cốc tạp chủng, sớm hay muộn cũng có một ngày ta cho các ngươi trở thành vong hồn dưới kiếm của ta. Ha ha, tiểu tử, trước tiên ngươi còn sống trở ra rồi nói sau. Thanh âm lạnh lạnh của Ngô Hạo khiến cho hai gã đấu vương cường giả ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười càn rỡ quanh quẩn trong sơn cốc, không ít nữ đệ tử hoa dung có chút thất sắc. Tuy rằng phần lớn các nàng đều có một chút bối cảnh, bất quá loại bối cảnh này ở nơi hỗn loạn như hắc xác vực cũng không có hiệu quả quá lớn. Hiện tại chỉ có thể xông ra. Nói cách khác, nếu tứ trưởng lão Ma Viêm Cốc kia tới thì thật sự là không có nửa điểm cơ hội. Bốn vị đạo sư, các ngươi theo ta liều mạng ngăn trở. Tiêu Ngọc, ngươi mang mọi người chạy ra khỏi đây, không được quay lại. Ngô Hạo hít sâu một hơi, cúi đầu thấp xuống nói: Ân. Tiêu Ngọc cắn chặt đôi môi đỏ mọng, bàn tay mềm nắm chặt. Nàng phi thường rõ ràng đám người Ngô Hạo liều mạng ngăn trở sẽ phải bỏ mạng lại mới được. Nói cách khác, căn bản bọn họ khó có thể bám trụ đối phương có đến hai gã cường giả đấu vương. Bàn tay chậm rãi nắm trọng kiếm huyết sắc sau lưng, huyết khí trùng thiên đột nhiên từ trong cơ thể Ngô Hạo bạo phát ra, chợt gầm lên một tiếng giận dữ, thân hình Ngô Hạo như một đạo huyết ảnh lập tức lao tới trùng kích về phía cốc khẩu. Sau đó, rất nhiều đệ tử vội vàng theo sau, từng luồng đấu khí hùng hồn cũng xuất ra tràn ngập. Tuy rằng thoạt nhìn có chút nhỏ yếu, nhưng nếu ngưng hợp cùng một chỗ cũng rất có thanh thế. Hắc hắc, rốt cuộc thì cũng liều mạng sao, ngăn bọn hắn lại cho ta. Nhìn thấy đám người Ngô Hạo hành động, hai gã đấu vương cường giả kia nhất thời lãnh tiếu trầm giọng quát. Theo tiếng quát trầm lạnh phát ra, chỉ thấy sơn cốc đang trống rỗng bất chợt xuất hiện rất nhiều hắc y nhân, tay nắm chặt vũ khí sắc bén lao tới tấn công đám người Ngô Hạo đang liều chết xông ra. Hống! Đôi mắt đỏ gầu nhìn đám hắc y nhân, Ngô Hạo gầm lên trọng kiếm hung hăng bổ xuống, một đạo kiếm quanh huyết sắc dài mấy trượng theo đó xả ra, trực tiếp xé vài tên hắc y nhân gần đó thành hai đoạn. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, vẫn chưa làm cho thế công của đám hắc y nhân chậm lại, từng bóng người như thiểm điện lao đến, nhanh chóng vây đám người Ngô Hạo lại, chợt kiếm thế cùng động đinh, đinh. Đệ tử già Nam học viện và đám hắc y đều xông lên hóa vào liều mạng cùng một chỗ, đấu khí sắc bén nhất thời bạo dũng mà ra, song phương đều chém giết đến mức đỏ mắt. Tuy nói những người trẻ tuổi này kinh nghiệm chiến đấu không phong phú bằng đám hắc y, nhưng lại có cơ sở hùng hậu, trong lúc nhất thời liên thủ, không ngờ lại có thể trực tiếp đem thế công của đối phương ngăn cản lại. Đội ngũ này lấy Ngô Hạo làm đầu đánh thẳng ra cốc khẩu, lúc đám người Ngô Hạo sắp trùng kích được tới cốc khẩu thì đột nhiên đấu khí hùng dũng từ thiên không bạo lướt mà đến, huyết kiếm trong tay Ngô Hạo vung lên. Huyết mang bạo xạ ra, cuối cùng ngăn được hai đạo đấu khí kia. Đấu khí bạo xạ, hai đạo nhân ảnh thiểm lược hạ xuống cùng liên thủ công kích Ngô Hạo.